Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, rồng có vảy ngược. Chạm vào tức tử, Mị Vương cảm thấy kinh ngạc. Làm sao chủ nhân tại Hoàng Tuyền Minh Hà? U Vương bước lên phía trước, thanh tịnh đôi mắt đẹp lộ ra quan tâm, hướng về phía Mị Vương nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn xem. Toàn thân trên dưới dò xét, kiểm tra Mị Vương có bị thương hay không. Mị Nhi, ngươi thụ thương, ai đã thương ngươi? U Vương chú ý tới Mị Vương trắng trẻo cánh tay ngọc vết thương. Đại mi sao nó, lóe ra lương tức giận, khí thế bành trướng, rộng lớn như hồng, nàng khí chất biến, thanh thuần khuôn mặt có xóa trang nghiêm, khí tức khiếp người, âm khí sương mù lượn lờ, toàn bộ thân ảnh cho người uy nghiêm, không dám khinh nhờn, phảng phất tôn cửu u nữ đế. Thời khắc này, nàng không phải lá, mà là âm ti tại vương một trong, âm ti người chấp trưởng vương. Mị Vương là U Vương duy nhất thân nhân. Bây giờ Mị Vương thụ thương, U Vương phẫn nộ, rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử. Mị Vương chính là U Vương vảy ngược một trong. Chủ nhân, ta không sao a, ta đây không phải hảo hảo đứng ở chỗ này à? Mị Vương giơ lên tuyệt mỹ tiếu dung, kiều mị yêu đốt như một đóa nở rộ hỏa diễm hoa hồng. Theo U Vương ngôn hành cử chỉ, Mị Vương đánh giá ra U Vương nhất định là biết mình gặp nạn. Lòng có dòng nước ấm vẽ qua, Mị Vương vui vẻ cười. Không có việc gì liền tốt, ta cái này có đan dược, ngươi mau ăn xuống dưới. U Vương lấy ra một cái đan dược, ra hiệu Mị Vương tranh thủ thời gian ăn. Gặp Mị Vương không có việc gì, U Vương lỏng một khẩu khí. Nàng thật sợ Mị Vương xảy ra chuyện, kia thời điểm nàng nhất định sẽ rất tự trách. Cũng may Mị Vương bình yên vô sự. Sau đó, cả hai tìm địa phương ngồi xuống, một phen trò chuyện, U Vương mắt lộ ra vui sướng, thanh thuần khuôn mặt không còn che giấu cao hứng chi ý. Mị Nhi, chúc mừng thực lực ngươi lại tiến một bước, cùng chủ nhân ngươi so ra, ta còn kém nhiều. Còn cần nhiều cố gắng một chút. Mị Vương kéo U Vương cánh tay, lẫn nhau giống như là tỉ muội, hướng về phía U Vương nũng nịu. Bất quá ta đoán chừng đuổi không kịp chủ nhân. Chủ nhân quá lợi hại. Ô, thật sự là hạnh phúc. Tìm lại đáng yêu lại xinh đẹp, thực lực còn bổng bổng đi bạn gái. Làm sao bây giờ? Ta bình giấm chua nện trên mặt đất. U Vương cười cười, đưa tay xoa bóp Mị Vương như trẻ con gương mặt non nớt. Mị Nhi, người càng ngày càng ra, đều học xong vuốt mông ngựa. Nghe vậy, Mị Vương nháy mắt mấy cái. Yêu mị cũng đáng yêu, hai loại này hoàn toàn khác biệt khí chất hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Ra một điểm, chủ nhân không phải hơn vui vẻ sao? Ngươi xem ô cũng bì bì, tựa như nhớ tới cái gì. Mị Vương theo nghi ngờ móc ra mai tảng đá, kia là U Vương cấp cho Mị Vương chấp niệm đá. Chủ nhân, cái này trả lại ngươi, ta hiện tại nguy cơ vượt qua, không cần đến, tiếp nhận chấp niệm đá. U Vương mắt nhìn Mị Vương cánh tay vết thương, Mị Nhi, đến cùng là ai tổn thương ngươi? Thực lực ngươi không kém, còn mới vừa chất biến âm khí dẫn đầu tăng lên. Còn có chấp niệm đá tại Hoàng Tuyền Minh Hà có thể đem ngươi đánh rất ít a. Bởi vì Mị Vương phục dụng thuốc chữa thương, miệng vết thương không có có lưu khí tức. U Vương phát giác không ra là ai đả thương Mị Vương. Hiển nhiên, U Vương đối với Mị Vương thụ thương một mực canh cánh trong lòng. Muốn biết được đến cùng là ai tổn thương Mị Vương. Nàng muốn người kia trả giá đắt không lay chuyển được U Vương hỏi thăm. Mị Vương thành thật trả lời, là Tuyền Thần, ta chất biến âm khí sau khi thành công, gây nên nhiều động tĩnh, trùng hợp Tuyền Thần tại phụ cận, hắn tựa hồ đối với nhóm chúng ta âm ti rất quen đồng dạng nhận ra ta là âm ti vương liền đối với ta. Một đường truy sát, Vương vốn không muốn nói cho U Vương những này. Sợ hãi U Vương vì chính mình tìm hiện ra thần toán sổ sách. Tuyền thần dù sao cũng là nhân vương người hậu tuyển. Thực lực mạnh mẽ, uy chấn đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát địa. U Vương thực lực là mạnh, nhưng còn không phải thần đối thủ. U Vương chân chính mạnh ở vào tại mưu trí. Đương nhiên, U Vương trên thực lực cũng không yếu. Trên âm ti vương, chiến lực thuộc về thượng du cấp độ. Chính là bởi vậy, U Vương trí dũng song toàn. Cái khác vương có thể tin phục U Vương. Tuyền thần, U Vương vừa mới chuẩn bị cất kỹ chấp niệm đã động tác đình trệ. Kinh ngạc không thôi, Mị Nhi ngươi theo tuyền thần tay sống sót cái này. U Vương kinh, tuyền thần chi danh, U Vương sao lại không biết. Kia là vị, truyền thuyết. Xuất đạo đến nay hiếm có vương có thể tại tay hắn sống sót. Một vị, truyền thuyết, cũng giết qua, truyền thuyết. Mị Nhi, ngươi làm sao theo tuyền thần tay đào thoát? U Vương không hiểu đặt câu hỏi. Mị Vương thực lực là không kém, nhưng còn không đạt được có thể theo tuyền thần tay đào thoát thực lực. Cho dù lần này Mị Vương âm khí chất biến tăng lên, cũng là như thế. Tại thời khắc này, thông minh hơn người U Vương suy nghĩ nửa ngày, não hiện lên vô số loại đào thoát ý nghĩ. Kết quả, không có bất luận một loại nào đào thoát thủ đoạn có thể đào thoát thần truy sát. Lấy Mị Vương thực lực còn làm không được. Nhìn xem U Vương khó khăn, ở bên kia đầy cõi lòng nghi hoặc suy nghĩ, Mị Vương thoảng qua cười không ngừng. Chủ nhân, tuyền thần rất mạnh, đi mở ra lối riêng, lấy chung vi đường, trừ phi nhóm chúng ta âm ti quỷ vương, yêu vương, Diêm La Vương lấy ra người. Ta nghĩ không có người nào dám nói thắng dễ dàng tuyền thần. Nghe nói như thế, U Vương càng thêm hoang mang. Mị Vương nói tiếp, nhưng là muốn từ tuyền thần tay đào thoát. Không cần quỷ vương, yêu vương, Diêm La Vương, có cái không phải, truyền thuyết, người có thể làm được. U Vương trên đầu có dấu chấm hỏi, không phải, truyền thuyết, còn có thể giúp Mị Nhi đào thoát thần truy sát. Vương gia người thừa kế, là hắn cứu ta, Mị Vương chi tiết báo cho biết. Đôi mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, nàng nhìn thấy U Vương kinh ngạc nhãn thần, thanh thuần khuôn mặt có không thể tin. Cái gì? Vương gia người thừa kế cứu ngươi? Mị Nhi ngươi cái này trò đùa không buồn cười. Quá không rời đầu. Không đúng, đây không phải không rời đầu. Đây là kinh khủng cố sự. U Vương cả kinh nhịn không được chửi bậy. Vương gia người thừa kế cứu âm ti vương. Cái này so chuyện ma còn kinh khủng, hù chết người loại kia. Có khoảnh khắc như thế, U Vương cũng đang hoài nghi, nếu có cái xưng vương tồn tại có thở khò khè bệnh. Nghe được Mị Vương lời này, đoán chừng phải cười đáp rắc, thở bệnh phát tác, tại chỗ cười qua đời. Không sau đó, Mị Vương đem mình bị cứu trước trước sau sau cũng báo cho biết cho U Vương. Tốt nửa ngày, U Vương trừng mắt thanh tịnh như nước trong veo con ngươi. Khác ngốc manh đáng yêu. Cái này cũng được. U Vương kinh, cũng cái gì cùng cái gì ha? Cứu Mị Vương là bởi vì vương gia người thừa kế coi trọng Mị Nhi. Ngũ tính thất vọng tương lai gia chủ. Coi trọng âm ti vương. Cái này nghe làm sao như vậy? Đồng thời, U Vương chấn kinh, thần sắc có quả nhiên. Tuyền thần là Vương Thông Thiên Thân Tử. Nói như vậy, năm đó Vương Thông Thiên Thân Tử bị giết tin tức là nhà. Chân tướng sự tình là cái gì? Vùng đi nghĩ thầm pháp. U Vương ánh mắt lạc trên người Mị Vương. Mị Nhi, người không phải là coi trọng vương gia người thừa kế à? Vừa rồi Mị Vương giải thích trải qua rất kỹ càng. Đem tự mình cùng vương gia người thừa kế nói chuyện phiếm nội dung cũng một năm một mười trả lời. Ngôn ngữ không thiếu, có thể thấy được Mị Vương thoảng qua cười không ngừng. Bất luận theo bất luận cái gì phương diện đến xem, Mị Vương cùng vương gia người thừa kế ở chung vui sướng. U Vương là lần thứ nhất nhìn thấy Mị Vương cùng một cái nam tính ở chung có thể có như thế thoải mái tiếu dung. Chủ nhân, ngươi đừng nói mò, ta không phải coi trọng, ta chẳng qua là cảm thấy rất thú vị. Ngũ tính thất vọng tương lai gia chủ một trong, lại là cái bì bì tôm. Ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Mị Vương khẽ che môi đỏ, nương đến U Vương bên cạnh, đưa lỗ tai nói, chủ nhân, kỳ thật ta có ưa thích người, đó chính là Ô Nha, muốn ăn đòn, nhân huynh đây là thực lực tăng trưởng. Ngứa ra, U Vương xoa bóp Mị Vương mũi ngọc tinh xảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.